chỉ nhìn cô díu ra díu dít. Những lúc như vậy, anh liền liên tưởng đến một cô gái khác, Tiểu Nhan. Nghe nói cô cùng Hàn Thanh đi du lịch. Hiện tại, cô chắc chắn đang rất hạnh phúc nhỉ. Cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng rồi. Cách chương.